phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 565. Về nhà, Tô Cẩm cảm thấy trong cơ thể một mảnh sinh cơ khi tâm không khỏi kích động vạn phần. Qua nhiều năm như vậy bị ngoan tật quấn thân, trong cơ thể hoang vu tử khí càng ngày càng đậm. Hắn đều cho rằng bản thân hội như là Dược Tông Thái Thượng trưởng lão nói như vậy nhiều nhất sống không quá 35 tuổi, từ nhỏ ngoan tật bị chữa khỏi. Lúc này trong cơ thể chẳng những lực lượng dư thừa, còn hàm chứa vô hạn sức bật, như vậy cảm giác rất tuyệt vời. Sư muội, ân cứu mạng sư huynh vô cho rằng báo, Tô Cẩm ôn nhuận lịch sự tao nhã trên mặt hiện lên chế nhạo. Xác, nếu ngươi không có trì sư đệ làm xong tu bạn lữ. Sư huynh định là muốn lấy thân báo đáp, Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn nói. Lấy thân báo đáp sẽ không cần. Sư huynh đem ngươi tiểu kim khố mở ra làm cho ta chọn điểm bảo bối là được, ha ha, Tô Cẩm mặt. Giãn ra bật cười, hảo, hồi tông sau ta cất giấu tiểu kim khố nhậm ngươi chọn lựa bảo bối, hắn đảm nhiệm suối chiếu lâu. Thiếu chủ những năm gần đây cũng phải đến không ít bảo bối. Bất quá đều không có mang ở trên người. Phóng tới Bát Cực Tông một bí mật địa điểm mà ni hắn phía trước không mang theo bao nhiêu bảo bối. Ở trên người chủ yếu là lo lắng chính mình cũ tật đột phát tánh mạng khó giữ được khi tiện nghi. Người khác, lần này sau khi trở về có thể mang theo cho thân. Hảo. Ta nhưng là nhớ kỹ sư huynh lời nói, Lâu Mộ Yên hai mắt tỏa sáng mị cười gật gật đầu. Minh Tu biết Tô Cẩm sẽ không tham gia hắn cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó cảm tình. Cho nên cũng không ngăn cản hai người bồi dưỡng sư huynh muội cảm tình. Tô Cẩm sang sảng tiếng cười không ngừng theo phòng tràn ra. Tâm tình nghe được xuất ra thập phần sung sướng. Đối hắn loại này từ nhỏ đến lớn không thể thả khai cười buông ra khóc người đến nói. Như vậy có thể sảng khoái cười to sự tình trước kia là muốn cũng không dám tưởng. Hiện tại tự nhiên vô cùng quý trọng. Đúng rồi, ta nghe Quân Lạc Trần nói, Lâu Mộ Yên đem Quân Lạc Trần nói cập Lạc Diệp bói toán nhất nhất nói. Cho Tô Cẩm ba người. Tô Cẩm sau khi nghe xong trên mặt tươi cười thu liễm đứng lên. Thần sắc ngưng trọng, ai, xem ra chúng ta chỉ có thể chạy nhanh bố trí lấy bị vạn nhất ân. Sư huynh ngươi về trước tông đem chuyện này nói cho sư phụ. Xin hắn lão nhân ra liên hệ Lục Tông cùng khác đứng đầu thế lực thái thượng lão tổ sớm làm chuẩn. Bị mới lạc, Lâu Mộ Yên cẩn thận nói. Một năm thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, hảo. Ta hôm nay liền lập tức hồi tông, Tô Cẩm gật gật đầu. Hỏi, ngươi hiện tại hồi Lâu Gia sao? Ân, chúng ta ba người gần nhất hai ngày trở về Lâu Gia, mấy người lại thương nghị một phen. Tô Cẩm liền vội vàng ly khai Lạc Tây Thành, Lâu Mộ Bạch cũng trở về bản thân phòng, gặp Lâu Mộ Yên mày thâm khóa, Minh Tu đưa tay vì nàng vuốt lên, đem nàng ôm vào lòng. Yên nhi, yên tâm đi, hết thảy có ta, ma tộc xâm chiếm kế hoạch đã sớm thực hành nhiều năm. Cái khác không ít mặt biên đều gặp bọn họ cướp sạch. Bất quá lần này hắn sẽ không làm cho bọn họ như ý. Vân, ta chủ yếu là lo lắng người trong nhà an toàn, Lâu Mộ Yên hoa ở Minh Tu trong lòng ngón tay quấn. Quanh của hắn một luồng mặc phát thưởng thức, đến lúc đó đem Lâu Gia cùng Lăng Gia nhân chuyển rời đến Minh Minh Thương hội Tổng Bộ thì tốt rồi. Nơi đó bố trí một tòa thất cấp công phòng nhất thể trận pháp, Minh Tu nói. Chỉ cần dùng huyết mạch kích hoạt còn có thể thôi phát bát cấp trận pháp lực phòng ngự. Ma tộc là phá không ra kia tầng phòng ngự, lời tuy nhiên là nói như vậy. Khả Lâu Gia là quân sự thế gia. Nếu thực sự ma tộc đột kích, gia gia bọn họ khả năng không sẽ nguyện ý trốn đi, Lâu Mộ Yên thở dài nói. Cho nên một năm trong vòng muốn chạy nhanh tăng lên Lâu Gia cùng Lăng Gia tổng hợp lại thực lực. Mới được, Minh Tu nghĩ nghĩ nói. Người ông ngoại cùng hai vị cậu đều là kiếm tông tu vi. Nếu dùng ngươi luyện chế lục phẩm đan dược, chúng ta bố trí lại ra linh nguyên thăng cấp trận phụ trợ. Muốn thăng cấp đến kiếm tôn có 8 phần hy vọng ân. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. buổi tối chúng ta đi trước đem lăng gia có khả năng thăng cấp đến kiếm tôn tu vi mọi người tụ tập. Đứng lên, làm cho bọn họ dùng đan dược đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Ngày mai chúng ta bố trí linh nguyên thăng cấp trận vì bọn họ hướng cấp đi, hảo. Hắn tại đại lục này tuy nhiên một thân cũng không có bao nhiêu vướng bận. Mà Lâu Mộ Yên thân nhân lại ở trong này. Cho nên hắn hội cùng nàng cùng nhau thủ hộ loại này khó được đáng quý tình thân. Trạng vạng, Lâu Mộ Yên đem ý tưởng nói cho nàng ông ngoại. Lăng Hồng Trác đám người kích động vui vẻ nhận. Ngày thứ hai, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên trợ giúp lăng gia 6 gã kiếm tông thăng cấp vì kiếm tôn. 20 danh kiếm hoàng thăng cấp vì kiếm tông. Rời đi tiền, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vì lăng gia chủ trạch lại bố trí một cái thất phẩm công phòng nhất thể trận. Pháp, cho dù là kiếm thần đích thân tới cũng là nan phá vỡ trận pháp phòng ngự. Quân Lạc Trần ứng Lâu Mộ Yên yêu cầu để lại một cái ma tộc ấn ký. Chỉ cần lăng thu lại xuất hiện này ấn ký có thể kích phát cũng tác động thất phẩm trận pháp chủ. Động công kích, không nói có thể làm cho nàng có đến mà không có về. Nhưng ít ra nhường vào không được lăng ra. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên ba người tiến vào Diễm Trụ Quốc cảnh nội. Hiện tại Diễm Trụ Quốc sớm không là đã từng viên đạn tiểu quốc. Bản đồ chẳng những khuếch đại mấy lần, cao giai cường giả càng là như măng mùa xuân bàn trào ra. Được sự giúp đỡ của Lâu gia một lần trở thành đông địa vực nhất đảng đại quốc. Thật lâu không có về nhà, Lâu Mộ Yên đứng ở băng kích trên lưng xem phía dưới phồn hoa thành trì. Cảm thán nói, Lâu Mộ Bạch gật đầu cười nói, nơi này vĩnh viễn là của chúng ta gia, Minh Tu. Một hồi thấy ông nội của ta ngươi có thể kêu Lâu gia gia. Nhưng là cha mẹ ta ngươi vẫn là tạm thời kêu bá phụ bá mẫu đi, Lâu Mộ Yên như có đăm chiêu xem. Minh Tu nói, bọn họ không tạ ông ngoại tính tình hiền hòa, cho nên từ từ sẽ đến đi, nàng ông ngoại tính tình tương đối hào sảng. Lại một lòng hy vọng nàng tìm cái có thể dựa vào nam tử. Cho nên nàng mới nhường Minh Tu lần đầu tiên gặp mặt kêu ông ngoại cùng cậu. Nhưng là lấy hắn ra ra cùng phụ thân coi nàng như làm chồng mắt đau tính tình liền khó mà nói. Chính là đã từng có trì giật hiên sự tình đã xảy ra. Có lẽ Minh Tu muốn quá quan cũng sẽ không thể quá khó khăn. Hảo, Minh Tu bên môi tràn ra một cái nhu hòa độ cong. Hắn đã sớm làm tốt bị khó xử chuẩn bị. Dù sao đem nhân ra nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương bảo bối bị hắn bắt cóc khẳng định là muốn trả giá đại giới, bởi vì mấy người tu vi cao thâm, cho nên tiến vào Diễm Trụ Quốc đế đô sau không có bất luận kẻ nào phát hiện bọn họ tung tích. Bọn họ vẫn chưa gõ cửa, băng kích trực tiếp rơi xuống Lâu gia mật hậu viện chung. Ai? Đang ở tu luyện Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ cảm nhận được bên ngoài xuất hiện một cỗ dao động. Lập tức biến mất ở tu luyện thất xuất hiện tại hậu viện chung. Làm nhìn đến theo băng loan chim to thượng nhảy xuống hai huynh muội khi hai người từ kinh ngạc. Biến thành kích động, xú nha đầu, xú tiểu tử, các ngươi còn biết trở về à. Lâu Chiến Thiên bước nhanh đi đến hai người trước mặt trùng trùng vỗ vỗ Lâu Mộ Bạch bả vai. Lại luyến tiếc chụp Lâu Mộ Yên, chính là nhu nhu đầu nàng. Chúng ta tự nhiên là tưởng ra ra cùng cha mẹ, Lâu Mộ Yên vây quanh lão ra từ cánh tay làm. Nũng nói, người này xú nha đầu chính là hội gặp may, lão ra từ đầy mắt từ ái. Vui đùa nói, coi như các ngươi có lương tâm, không bạch nhường lão nhân thương ngươi nhóm một hồi, Lâu Mạt Vũ đi đến hai người trước mặt cười. Nhìn hai người. Của hắn tính tình tương đối nho nhã hàm xúc không giống lão gia tử như vậy biểu hiện ở động tác. Thượng, nhưng là đối hai huynh muội quan ái không chút nào không ít. Cha, ngươi có hay không tưởng chúng ta? Lâu Mộ Yên tay kia thì vãn trụ Lâu Mạt Vũ cánh tay thân thiết hỏi. Lâu Mạt Vũ quát quát mũi nàng sủng nịch cười nói. Ta cùng ngươi nương mỗi ngày đều nhớ các ngươi huynh muội ba người. Làm sao có thể không nghĩ, hắc hắc, chúng ta cũng rất muốn ra ra cùng cha mẹ, Lâu Mộ Yên vô cùng thân thiết cười nói. Ngươi à, chính là nói ngọt, lâu Mạt Vũ buồn cười lại nhéo nhéo nàng khéo léo cái mũi. Lập tức lâu Mạt Vũ đem ánh mắt vượt qua một thân quý khí phong hoa tuyệt đại minh tu trên người. Đạm cười hỏi, vị này là, ngoặc kép, hết chương.